Sự rung động có chủ ý, chương 483, vở kịch lớn, 2, ngông cuồng, giết cô rồi thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời nói ấy vừa vang lên, sắc mặt Thịnh Tú Hoa lập tức trắng bệch, hai tay bà ta siết chặt tay vịn xe lăn, toàn thân run lên không kiềm chế nổi, thân thể co rúm lại, tiết trời đầu xuân vẫn còn se lạnh. Cơn ớn lạnh bỗng chốc lan khắp tứ chi. Bọn họ lấy được đoạn ghi âm này từ đâu? Bên trong trung tâm triển lãm, vì có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia nên hôm nay giới truyền thông tụ tập rất đông. Chuyện Trịnh phu nhân bị tát ngay tại chỗ còn đang khiến truyền thông phân vân xem có nên phát sóng hay không, thì giờ đây đoạn video này mới thực sự là tin tức ngàn vàng. Thậm chí có phóng viên còn dơ hẳn máy quay lên, trực tiếp livestream toàn cảnh. Thật chứ, một giọng nữ khác vang lên. Mọi người tuy không quá quen, nhưng cũng mơ hồ đoán được. Đó là Hà Sán Như. Chẳng lẽ, cô thật sự muốn nhìn cô ta gả vào nhà họ Thịnh sao? Cô và con bé vĩnh viễn sẽ không có cơ hội xoay người đâu. Vì sao cô lại đồng ý giúp tôi trả thù? Cô với Tưởng Trì Vũ cũng có thù oán gì à? Không có. Hà Sán Như không ngu, lập tức hiểu ra, cô muốn mượn tay tôi để hại Tưởng Trì Vũ, cũng là để trả thù nhà họ Thịnh, dù gì thì Tiểu Tổng Thịnh hình như rất thích cô ta. Biết nhiều quá, không tốt cho cô đâu. Hình ảnh tiếp tục rung lắc, rồi chậm rãi phóng to dừng lại ở một khung hình rõ ràng. Một người là Thịnh Tú Hoa ngồi trên xe lăn, người kia là Hà Sán Như đang cúi người nói chuyện. Đây là góc quay thứ ba, là cảnh hai người gặp mặt bí mật và bị quay lén. Đoạn video này lại rơi vào tay người nhà họ Thịnh. Phía dưới sân khấu, Thịnh Thư Ninh có phần ngồi không yên, nhưng bị Hạ Văn Lễ đưa tay giữ lại. Anh, cô nhìn anh, trong lòng lửa giận bừng bừng. Đừng nóng. Ba mẹ em sẽ tự xử lý, Hạ Văn Lễ bình tĩnh nói. Anh đã biết từ trước rồi đúng không? Nhưng lại giấu em. Thịnh Thư Ninh bắt đầu hiểu ra. Không trách gần đây mọi người đều có vẻ kỳ lạ. Mỗi lần cô đòi đến bệnh viện thăm anh trai, mẹ cô luôn tìm lý do từ chối. Nói phụ nữ mang thai không nên đến nơi có nhiều vi khuẩn. Khi cô muốn tìm hiểu kỹ về vụ tai nạn, lại bảo sợ cô bị kích động, tóm lại là liên tục bị lấy lý do để gạt đi. Cô biết mẹ mình không ổn định về tinh thần, nên vẫn cố chiều theo, nhưng giờ nghĩ lại e là còn có nguyên nhân sâu xa hơn. Lúc này, tay chân Thịnh Tú Hoa lạnh toát, bà ta siết chặt tay vịn xe lăn đến nỗi móng tay cắm sâu vào da. Rớm cả máu. Bà vốn đã kiểm tra rất kỹ người của Hà Sán Như, đến cả điện thoại cũng không để mang theo. Tuyệt đối không thể có thiết bị ghi âm hay quay phim. Vậy thì, ai quay được? Bà cố gắng trấn tĩnh, hít sâu một hơi rồi lên tiếng. Anh, chị dâu, đoạn video này chắc chắn là AI dựng nên. Công nghệ AI bây giờ có thể làm giả y như thật. Mọi người đừng bị lừa. Thịnh Mậu Trương nhàn nhạt gật đầu. Tôi đã nhờ chuyên gia giám định rồi, video là thật. Anh, Đình Xuyên là cháu ruột em, là đứa em nhìn nó lớn lên từng ngày. Em làm sao có thể hại nó được? Giọng bà nghẹt lại, Thịnh Tú Hoa vừa nhìn vào mắt anh trai, đã thấy một mảnh băng giá lạnh lẽo. Bà ta chống tay cố gắng đứng dậy, định giải thích gì đó nhưng cái chờ bà ta lại là... Chát! Một cái tát thẳng mặt giáng xuống, vì cơ thể đã yếu, lại không có sức đứng vững, bà ta lập tức ngã khỏi xe lăn, thân thể rơi xuống nền sân khấu nặng nề. Anh, Thịnh Tú Hoa thở gấp, run rẩy, video đó chắc chắn là giả mà. Nói rồi, bà ta liếc xuống dưới khán đài, ánh mắt cha mẹ bà ta cũng giá lạnh không kém gì Thịnh Mậu Trương. Khiến bà ta chỉ thấy toàn thân rét run. Bà ta quay sang, vội vàng níu lấy ống quần của Trịnh Khắc Quân. Khắc Quân, anh giúp em nói một câu đi. Người trong video đó không phải là em. Trịnh Khắc Quân cúi đầu, nhìn người phụ nữ một lần từng được ông ta bảo vệ. Tú Hoa, năm ngoái xảy ra biết bao chuyện, ngay cả Tâm Dư cũng bị bắt, em cũng đã nhận đủ hậu quả. Anh tưởng em sẽ thay đổi. Vậy mà, tại sao em vẫn làm chuyện này? Trịnh Khắc Quân sắc mặt đau đớn, nghẹn ngào, thương cho bà ấy bất hạnh, giận vì không biết hối cải. Anh đã nói rồi, chỉ cần em sống cho tử tế, chúng ta vẫn có thể tiếp tục bên nhau. Anh sẽ không bỏ rơi em. Nhưng em, thật sự khiến anh quá thất vọng. Sợi dây chuyền này em hoàn toàn không xứng đáng đeo. Vừa dứt lời, Trịnh Khắc Quân cúi người, không chút nể tình giật mạnh sợi dây trên cổ bà ta xuống. Không, đừng mà, Thịnh Tú Hoa đã sớm bị nhà họ Thịnh vứt bỏ. Đối với thái độ của họ, bà ta có thể tỏ ra không quan tâm, nhưng Trịnh Khắc Quân thì không. Ông ta là điểm tựa duy nhất, cũng là chỗ dựa cuối cùng của bà ta. Khắc Quân, anh phải tin em, video đã phát đến mức đó, em còn muốn anh tin kiểu gì? Giọng Trịnh Khắc Quân khản đặc, ánh mắt đầy đau xót. Thịnh Tú Hoa, lần này, chúng ta ly hôn dứt khoát. Nói rồi, ông ta nghiến răng, cứng rắn hất tay bà ra. Không, em không đồng ý, em bây giờ là người tàn tật. Anh không được quyền bỏ rơi em. Thịnh Tú Hoa cắn chặt răng, nước mắt chảy dài. Chuyện đó thật sự không liên quan đến em mà. Chứng cứ rành rành, em còn muốn chối à? Quả nhiên là không biết hối lỗi. Trịnh Khắc Quân cười nhạt, giọng chua chát. Đợi buổi triển lãm kết thúc, anh sẽ cho luật sư chuẩn bị đơn ly hôn ngay. Không được, anh đã nói sẽ mãi mãi ở bên em cơ mà. Thịnh Tú Hoa lại nhào tới, túm chặt lấy ống quần ông ta, ôm chặt chân ông khóc lóc. Khắc Quân, anh từng nói sẽ yêu em, sẽ không rời xa em. Em không được nuốt lời. Bây giờ em chỉ còn có một mình anh thôi. Bỏ rơi em, chẳng lẽ anh muốn ép em phải chết sao? Trịnh Khắc Quân hít sâu một hơi, như đang phải ra một quyết định rất đau lòng. Anh thực sự từng yêu em, nhưng anh không thể sống chung với một kẻ giết người. Khán giả dưới khán đài không khỏi thở dài. Trịnh Tổng đúng là người si tình, nhưng đáng tiếc lại yêu sai người. Ông ta cắn răng, hất ánh mắt ra hiệu bảo nhân viên xung quanh đến kéo bà ta ra. Có thể thấy, đến phút cuối, ông ta vẫn không nỡ đá Thịnh Tú Hoa một cái để dứt khoát. Mà Thịnh Tú Hoa thì như chợt nhớ ra điều gì, liền hét lên, video đó là giả, nếu thật thì họ đã báo cảnh sát từ lâu rồi, sao còn đợi đến hôm nay mới tung ra? Câu này nghe cũng có lý. Ánh mắt nghi ngờ bắt đầu đổ dồn về phía vợ chồng Thịnh Mậu Trương. Dụ Cẩm Thu chỉ khẽ cong môi cười lạnh. Cô chắc chắn, chuyện này không liên quan đến cô. Vốn dĩ không phải tôi làm. Giỏi thì gọi con mụ kia ra đối chất với tôi đi. Thịnh Tú Hoa gào lên, giọng sắc như kim châm. Muốn đối chất, Dụ Hồng Sinh bước ra. Ánh mắt ông sắc lạnh, gương mặt cứng rắn như thép, đôi con ngươi giống như lưỡi dao lướt qua từng người, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Ông bước lên sân khấu từng bước chậm rãi nhưng trầm nặng. Vết sẹo dữ tợn ở cổ hiện rõ, càng khiến dáng vẻ ông thêm phần u ám, như một đao phủ máu lạnh vừa bước ra từ bóng tối. Ai ấy đều thầm nghĩ, ông ấy mà lên, chẳng lẽ muốn giết Thịnh Tú Hoa để báo thù cho cháu? Nghe đồn ông từng sống ở nước ngoài nhiều năm, từng dính líu đến các vụ việc đẫm máu. Chuyện giết người, có lẽ không phải chỉ là lời đồn. Thịnh Tú Hoa hoảng hốt muốn trốn nhưng cơ thể tàn tật, chỉ có thể dùng tay bò lết, tốc độ chậm như rùa bò. Chưa kịp bò được vài bước, rầm, Dụ Hồng Sinh giơ chân đạp mạnh xuống bàn chân bà ta, dẫm thẳng rồi nghiến, tiếng hét thê thảm, đau đớn của bà ta vang vọng khắp trung tâm triển lãm, khiến người ta nghe mà lạnh sống lưng. Nhân viên an ninh định xông lên, nhưng chỉ cần một ánh mắt của Hạ Văn Lễ, Lý Khải lập tức dẫn người chặn lại. Dụ Hồng Sinh, Buông tôi ra, anh định giết người giữa thanh thiên bạch nhật sao? Thịnh Tú Hoa hét lên. Khuôn mặt méo mó vì đau đớn, giãy giụa như điên, Dụ Hồng Sinh cúi xuống, nhếch môi cười lạnh, giọng nói thấp nhưng sắc bén như lưỡi dao. Giết cô thì sao? Một câu nhẹ bẫng nhưng giận người. Thịnh Tú Hoa từng tiếp xúc với ông không ít, thừa hiểu ông đúng là một kẻ điên. Một khi đã quyết thì chẳng ai ngăn nổi. Bà ta hoảng loạn quay đầu, nhìn về phía cha mẹ mình, định cầu cứu, nhưng hai vị lão gia nhà họ Thịnh vẫn ngồi im như tượng đá. Ánh mắt lạnh băng, không một chút cảm xúc. Không có cứu viện, xung quanh không ai dám lên tiếng can ngăn, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát. Như có một luồng khí lạnh lướt qua cột sống. Cách Trương